Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Thanh Thiên Nhất Mạch. Tiếng âm vang lên, không gian như sóng vân, rung động nhộn nhạo, hình như có một cánh cửa mở ra, hai bóng người đi ra, đột ngột xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người, xuất hiện ở đồ tể trước mặt. Đây là hai đạo bất đồng thân ảnh, một nam một nữ, nam dáng người xuất trần, hỗn độn sợi hình dáng sương mù lượn lờ, thấy không rõ dáng dấp, nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú như nhà bên tiểu nữ, đã có khiếp người nội liễm khí thế, toàn bộ tửu lâu đầu tiên là rơi vào yên tĩnh như chết. Sau một khắc náo động, xôi trào nổ tung, là hắn xuất hiện. Tới thật, có người soạt một tiếng, chợt đứng dậy, kinh ngạc nhìn chăm chú vào sương mù thân ảnh. Tê, là hắn, vị kia thần bí tồn tại. Hắn tới thật, thời gian qua đi 20 năm. 20 năm, đồ tể không có uổng phí các loại. Chờ, mọi người kinh hãi, sắc mặt hoảng hốt, tiếng nghị luận liên tiếp. Từ 20 năm trước bắt đầu, đồ tể vẫn chưa từng rời đi cổ thành. Thế nhân biết được nguyên nhân, tư tưởng khác nhau. 20 năm qua, đồ tể cử động, có người cười nhạt, cho rằng đồ tể ở chờ không. Vậy chờ tồn ở không thể nào biết đi quan tâm đồ tể, có thể đều quên đồ tể. Cũng có người thở dài, cho rằng đồ tể chớ nên các loại, chờ, lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng mà 20 năm chẳng đáng, cười nhạo, ở nay tan biến 12, sự thực vẽ mặt mọi người, không nghĩ tới, ngươi còn đang chờ, Ngô Trần từ tốn nói, có chút kinh ngạc, bên ngoài cũng không nghĩ tới, đồ tể thực sự biết các loại, chờ, chính mình nhưng là cùng đồ tể không có nửa xu quan hệ, đối phó lại như vậy thủ tín chờ đợi, đồ tể đứng dậy. Hướng về phía Ngô Trần chắp tay thi lễ, trầm ổn nói, là ta mời ngươi gặp mặt, ta không thể trước một bước ly khai cổ thành. Nghe vậy, Ngô Trần mâu quang lóe lên, hơi ngạch thủ, đi thôi, nhiều người ở đây cửa tạp, bất tiện nói chuyện với nhau. Ngô Trần khẽ nói, vung tay lên, không gian nổi lên rung động, một màn kỳ dị xuất hiện. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Ngô Trần, đồ tể, nuôi gà ba người dường như vằn nước giống nhau nhộn nhạo. Phong hóa tiêu thất, bên trong tửu lâu, mọi người dại ra, mộc nạp nhìn trước mắt cảnh tượng, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Một lúc sau, đại tin tức, nhanh đem tin tức truyền đi, vị kia thần bí tồn tại xuất hiện, đồ tể đợi không có uổng phí các loại. Chờ, có người hô to kêu to, thần sắc kích động, run rẩy thanh âm nói, đồng thời khác, có lanh mắt người, đột nhiên lên tiếng, các ngươi chú ý tới không có, vị kia tồn ở bên người thiếu nữ, nhìn rất quen mắt, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó tỉ mỉ hồi tưởng, sắc mặt sát na đại biến, là nàng, ta nhớ được nàng. Nàng là thần bí chôn cất sĩ nhất tộc Thiên Kiêu, sánh vai đồ tể tồn tại, một người kinh thanh la hét, khuôn mặt đầy giật mình, nói ra nuôi gà thân phận. Cái gì, nàng là vị kia thích thả rông tiên cầm, được xưng nuôi gà chôn cất sĩ Thiên Kiêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao nuôi gà sẽ cùng tại nơi các loại? Chờ, tồn bên người, lẽ nào hai người có quan hệ? Tửu lâu sôi trào, Ngô Trần xuất hiện, nhất định làm nổ cổ thành oanh động, tin tức như mau lẹ lôi đình, truyền vang ra, mà vào lúc này, lúc trước tửu lâu người, có một vị thiên kiêu nuốt nước bọt, nói ra một cái kinh khủng phỏng đoán, các ngươi nói vị kia tồn tại, có phải hay không là, đời thứ nhất chôn cất sĩ, vị kia thần bí chôn cất sĩ thủy tổ. Vắng vẻ, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có hít khí lạnh, có nhỏ bé há miệng. Vị này thiên kiêu phỏng đoán, cũng có chút ít khả năng a. Đời thứ nhất chôn cất sĩ, lẽ nào hắn là từ xa xôi thái cổ thời không đến? Ngô Trần xuất hiện, khiến cho cổ thành sôi trào, thế lực khắp nơi quan tâm, mà một ít đối với Ngô Trần phỏng đoán, cũng nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng nhiều, có người nói, Ngô Trần tới từ thời đại cổ xưa, là vị thứ nhất chôn cất sĩ, cũng có người nói, Ngô Trần không phải chôn cất sĩ, nhưng là tuyệt đối cùng thủy tổ có liên hệ, bởi vì chôn cất sĩ bộ tộc tiên hữu cùng ngoại tộc có giao tế. Lại có người nói, Ngô Trần đến từ tương lai thời không, cùng chôn cất tộc không hề có thể phân chia quan hệ. Thậm chí, điều kỳ quái nhất, có người nói Ngô Trần không phải cái thời không này đã xác định, mà hắn cùng chôn cất sĩ không có quan hệ. Thế nhưng hắn ở thời điểm này gặp nuôi gà, muốn đem nàng thu làm đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thuyết đông đảo, lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, truyền đi vô cùng kỳ diệu. Cái gì phiên bản đều có, toàn bộ đế hạ thấp thời gian thay mặt, lặng yên trong lúc đó, bởi vì Ngô Trần mà sôi trào. Bên kia, thế nhân tung tin vịt, Ngô Trần cũng không biết, cũng không có ý định đi phản ứng. Hắn mang đi đồ tể cùng nuôi gà, xuất hiện ở cổ thành 2 ức dặm địa ngoại, một chỗ trên ngọn núi rất cao, như muốn cùng trời sánh vai, cao vút trong mây, phảng phất một thanh cự kiếm đâm vào trên cao. Nơi đây không có người ngoài, nói đi, ngươi 20 năm trước tìm ta có chuyện gì? Ngô Trần Sa nhìn phương xa sơn hà, khóe mắt liếc qua liếc mắt đồ tể, từ tốn nói, tiền bối, ngươi thực sự là người tương lai sao? Đồ tể mâu quang trong vắt, hỏi mở miệng, đồ tể vừa lên tới chính là hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ta có phải hay không người tương lai? Rất trọng yếu sao? Biết đối với ngươi không có lợi, liên lụy đến nhân quả. Ngô Trần lạnh nhạt nói, vẫn chưa hồi phục, thực lực càng là cường đại. Đối với đạo lý dài, đối với ở thiên địa cảm ngộ, Ngô Trần càng thêm khắc sâu. Hắn biết rõ nhân quả đáng sợ, cũng không muốn cho đế hạ thấp thời gian thay mặt mang đến cự đại họa loạn. Đồ tể trịnh trọng ngạch thủ, bảo phát tinh mang, nói, rất trọng yếu, ta không sợ liên lụy đến nhân quả. Ngươi chưa thành tiên, không đối kháng được nhân quả. Nói ra ngươi chân chính là ý đồ đến a. Ngô Trần trọng đồng khai mở, khám phá tất cả vô căn cứ. Hắn nhìn ra được, đồ tể câu nói có hàm ý khác. Chân chính mời Ngô Trần mục đích, cũng không phải hỏi Ngô Trần có phải hay không người tương lai. Còn có dụng ý khác. Nghe vậy, đồ tể biết Ngô Trần xem ra ý nghĩ của mình, cũng không già mồm, nói thẳng, tiền bối, ta từng nghe nói qua thanh thiên nhất mạch người ta nói quá 467. Cự đầu tiên vương cũng không phải tối cao. Sau đó còn có một khác bước, mà hết thảy này đều là ở đê bá bên kia. Tiền bối ngươi là có hay không đi qua đê bá? Ngô Trần chân mày khinh thiêu, nhìn kỹ hướng đồ tể. Hắn không nghĩ tới, đồ tể chưa đạt đến tiên đạo lĩnh vực, cũng đã biết được đê bá sự tình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hoàn mỹ trong tiểu thuyết, đồ tể biết đi trước đê bá, thì ra hắn vẫn trong lòng đều có thăm dò một bước kia ý tưởng. Hơn nữa, làm cho Ngô Trần để ý một điểm, không có gì ngoài đồ tể trí tôn cảnh liền biết hiểu đê bá bên ngoài. Còn có một chút, đó chính là thanh thiên nhất mạch. Thanh thiên nhất mạch, Ngô Trần đi tới đế hạ thấp thời gian thay mặt, chính là nghe nói, thanh thiên nhất mạch, cỡ nào bá đạo tên, có thể ở trên thương vì danh, có thể tưởng tượng được cai tộc cường đại. Ngô Trần so với đế hạ thấp thời gian thay mặt thế nhân hiểu càng nhiều. Thanh thiên, không riêng đại biểu cho cường đại, còn có một khác tầng hàm nghĩa, thượng thương chi thượng, không sai. Ngô Trần có đôi khi đang suy nghĩ, thanh thiên nhất mạch, cùng với thượng thương chi thượng có hay không có liên hệ. Thanh Thiên một mạch là không phải tới từ Thượng Thương Chi Thượng. Còn là nói Thanh Thiên nhất mạch chỉ là bởi vì cường đại. Cho nên mới lấy kỳ tộc danh. Ngươi muốn tìm kiếm một bước kia. Bây giờ còn chưa đủ tư cách. Bỏ qua một bên trong đầu ý tưởng. Ngô Trần thản nhiên nói. Muốn đi truy tầm. Chỉ có ngươi trở thành tiên vương cự đầu. Tương lai ngươi sẽ biết được. Mà khi đó có thể ta với ngươi có thể ở ta lúc không tướng thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.